con vẫn còn là một đứa con nít thì làm gì có điểm yếu. Muốn uy hiếp con à, nực cười. Sao bố không tự suy nghĩ lại đó cũng là điểm yếu của bố. Bố vứt bỏ con ngay từ khi con vừa mới 6 tuổi kia kìa. Tô Minh Tú nói xong rồi suy nghĩ. 6 tuổi, trong ký ức mơ hồ của cô. Chuyện lúc 6 tuổi, một đứa bé 6 tuổi thì có hình ảnh gì mà đe dọa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nghĩ đến đây. Bỗng nhiên một đoạn ký ức lướt nhanh qua đầu cô. Đợi đến khi cô bình tĩnh lại cô mới cảm thấy có gì đó khác thường. Tô Văn Minh không quan tâm đến sắc mặt của vệ sĩ đứng xung quanh. Ông nhếch khóe mỗi chậm rãi nói. Đương nhiên là cô không muốn Tô Kiến Định nhìn thấy những hình ảnh như vậy. Nếu cậu ta biết một đứa trẻ 6 tuổi đã làm ra những chuyện ghê tởm gì. Cô nghĩ cậu ta còn muốn kết hôn với cô sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rốt cuộc là chuyện gì? Tô Minh Tú đẩy mạnh vào người Tô Văn Minh. Khuôn mặt trắng nhợt lùi về phía sau 2 bước. Đọc tiếp trên web truyện chuyên 88. VIP, quản gia đứng một bên quan sát càng lúc càng cảm thấy có chuyện gì đó không thích hợp. Ngay từ đầu ông không muốn quấy rầy ông chủ nhưng có vẻ như mọi chuyện đã không còn nằm trong dự định ban đầu của ông. Xem ra chuyện này có gì đó bí ẩn. Ông phải báo cho ông chủ về gấp. Chỉ sợ mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quản gia nghĩ tới đây. Ông lập tức im lặng xoay người. Không một tiếng động lấy điện thoại nhắn tin báo cáo cho Tô Kiến Định. Sau đó ông đi đến trước mặt Tô Minh Tú mời cô vào trong nghỉ ngơi. Còn ông đi đến trước mặt Tô Văn Minh. Bình tĩnh nhìn ông ta. Chấm, ông Tô, cho dù ông có là bố của bà chủ. Muốn dùng vũ lực cũng nên nhìn xem đây là đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hay. Tôi dạy con gái tôi thì có liên quan gì đến ông? Chẳng qua chỉ là một con chó trong nhà mà thôi. Nếu ông còn dám ngăn cản tôi. Chờ đấy, tôi không để yên đâu. Tôi nói cho ông biết. Đừng nói là Tô Minh Tú. Ngay cả Tô Kiến Định nhìn thấy tôi cũng phải ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng bố vợ. Tô Văn Minh còn đang muốn mắng chửi thêm vài câu nữa thì Tô Mộc Trà đột nhiên đi đến kéo vạt áo ông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tô Văn Minh khó hiểu quay lại nhìn thoáng qua rồi im lặng không nói gì nữa. Ông đi theo Tô Mộc Trà đến một góc nhỏ. Hai người châu đầu ghé tai vào nói chuyện. Bố, con vừa thấy ông quản gia lén lút bấm điện thoại. Chắc là ông ta vừa liên lạc cho Tô Kiến Định. Hay là chúng ta về trước? Đợi ngày mai Tô Kiến Định không có ở nhà thì quay lại cũng không muộn. Giờ có nói gì đi nữa thì Tô Minh Tú cũng không cho chúng ta đi vào đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tuy Tô Mộc Trà cũng thèm khát cuộc sống xa hoa của những căn biệt thự ở bên trong nhưng bây giờ. Thời cơ chưa chín muồi. Bọn họ cần phải kiên nhẫn thêm một chút. Không cần. Bố cố ý đợi Tô Kiến Định quay về. Trong tay bố có điểm yếu của Tô Minh Tú. Dựa vào việc Tô Kiến Định yêu thương cô ta. Dù không cho chúng ta vào thì cũng sẽ cung phụng. Cho chúng ta ăn uống no nê. Đợi một khoảng thời gian nữa. Con kiếm được chồng đại gia. Bố cũng bớt lo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.